Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2435, chương 2435, chiến đại yêu. Thôn Thiên Quyết, vào giờ khắc này không kiêng nể gì cả nhộn nhạo lên. Chỉ là sát na, đáng sợ kia cuộn sóng, trực tiếp tịch quyển toàn bộ Lam Thiên Quốc đô thành, hoa lạp lạp. Phảng phất sụp xuống, đại địa chi trên, lên, tất cả sinh cơ cũng vào giờ khắc này, hoàn toàn biến mất, toàn bộ đô thành, trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, quỷ dị vô biên, này a, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lam Thiên Quốc cung điện bên trong, Lam Tứ Hải một đám cường giả, ngơ ngác nhìn trước mắt từng khúc quy liệt đại địa, không khỏi tự chủ khuôn mặt sắc sát bạch. Giờ khắc này, làm sao phảng phất ngày tận thế tựa như, mà cùng này đồng thời, cùng lam sắc đại yêu chính diện tương đối Diệp Lăng, thể nội khí hơi thở cũng là điên cuồng mạnh mẽ vọt lấy. Lực lượng cũng là cuồn cuộn ba động không thôi, đây là thần thông gì? Lam sắc đại yêu chứng kiến Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, điên cuồng bạo nổ lăn lộn. Khuôn mặt sắc cũng là trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn có một loại rất cảm giác xấu. Loại cảm giác này giống như là tử vong dấu hiệu. Cái kia nguyên bản làm cho lam sắc đại yêu căn bản không coi vào đâu lực lượng, dĩ nhiên trong nháy mắt trực tiếp vọt tới một loại làm cho hắn đều cảm giác được rợn cả tóc gáy tình trạng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi đáng sợ lực lượng. Đột nhiên nở nụ cười. Thần thiên hậu kỳ, quả thực rất mạnh a. Tuy nhiên lại cũng không phải là không pháp chiến thắng. Lam sắc đại yêu, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi như thế nào đem cái này cả thành nhân chu diệt. Đột nhiên, Diệp Lăng dương ngày gào thét một tiếng. Mà chân sau bước một bước. Thân ảnh phảng phất một đạo bạo phong một dạng, hướng cái kia lam sắc đại yêu tập sát đi. Thân ảnh lấn giết mà ra, thình lình mang theo cuồn cuộn như sấm bão táp, theo Diệp Lăng thân thể, phi thẳng đến cái kia lam sắc đại yêu điên cuồng lao đi. Giết ngươi, vóc người không cao lam sắc đại yêu chứng kiến Diệp Lăng bạo sát mà đến. Cái kia dựng ngược trong con ngươi, trực tiếp cồn động đáng sợ màu đỏ tươi sát khí. Hưu, thân ảnh của hắn cũng là tiêu xạ mà ra. Còn thân trên, lên, nhất đôi to lớn cánh, phi thẳng đến Diệp Lăng hung hăng phách đánh tới. Phốc phốc phốc, cánh phát, dĩ nhiên trực tiếp đem không gian bốn phía đều cho vỗ không ngừng phá toái đứng lên. Từng khúc dạn, táp, đang ở này lúc, đã tới sát cái này lam sắc đại yêu bên người Diệp Lăng. Cổ tay bỗng nhiên nhắc tới, chỉ thấy một đạo hàn quang điên cuồng phóng lên cao. Cạch cạch cạch, kiếm quang không ngừng va chạm ở cánh chi lên, vô cùng kiếm ý như gầm thét mãnh thú một dạng, không ngừng tàm thực cái này nhất đôi cánh. Còn cái kia lam sắc đại yêu khuôn mặt sắc cũng là hoàn toàn thay đổi. Cước bộ thịch thịch thịch cấp tốc rút lui, nhất đôi cánh bị Diệp Lăng cho anh trực tiếp rời đi một đạo huyết khe. Hỗn đàn, người dĩ nhiên ngưng tụ kiếm tâm. Cái này lam sắc đại yêu nhọn hống khiếu một tiếng, mà hậu thân ảnh trực tiếp đảo ngược hướng phía sau bay đi. Đủ đủ bay ra ngoài cây em mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhưng khi nhìn hướng Diệp Lăng thần sắc, đã thay đổi ngưng trọng không gì sánh được. Ngưng tụ kiếm tâm tồn tại, từng cái đều là kiếm đạo trên khủng bố thiên kiêu a. Sát phạt vô song, coi như là hắn cứng đối cứng, cũng không nhất định có thể thắng. Vương bát đản, lại vẫn gặp phải cái kẻ khó chơi. Chẳng qua như vậy càng tốt hơn. Tin tưởng ngươi cả người tiên huyết cùng óc, khẳng định mỹ vị tột cùng. Ta muốn ăn ngươi. Giống, sau một khắc, cái này lam sắc đại yêu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của hắn, dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp tăng vọt, nguyên bản thấp bé hắn, trong nháy mắt thành vạn trượng cao. che khuất bầu trời đáng sợ thân thể, giống như một cái mãnh thú một dạng sừng sững ở bên trong trời đất. Cánh khổng lồ không ngừng huy động, như hồng thủy lực lượng không ngừng gầm thét. Mạnh, quá mạnh mẽ. Hơn nữa, lúc này Diệp Lăng đứng trước mặt của hắn, thì dường như một con giun dế tựa như, tiểu tử, bổn tọa nuốt ngươi. Mắt nhìn xuống Diệp Lăng lam sắc đại yêu, lập tức giữ tợn giống một tiếng. Sau một khắc, miệng của hắn trực tiếp mở ra, dĩ nhiên toát ra gai mũi nướt bọt tích lạc tại trên đất. Đùng, đùng, nướt bọt tích lạc trên mặt đất, phảng phất là ngọn núi nhỏ rơi tựa như, dĩ nhiên bả, đem, trên đất đều đập ra một cái đáng sợ nứt khe, lực lượng không ai bằng, rất đáng sợ, thôn thiên, rầm rầm hiu. Khi này lam sắc đại yêu giống giận ra một khắc kia, từng cổ thôn phệ chi lực, theo miệng của hắn trực tiếp như phong bạo tịch quyển mà ra. Mà Diệp Lăng thân thể, tắc thì là trực tiếp bị cái này thôn phệ chi lực gắt gao vây khốn. Mà sau điên cuồng hướng cái kia lam sắc đại yêu trong miệng lôi kéo. Suy suy suy, Diệp Lăng thân thể không ngừng bộc phát ra từng cổ giãy giụa khí bạo âm thanh. Nhưng là Diệp Lăng không ai bằng lực, dĩ nhiên không phá nổi cái này thôn phệ chi lực. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Mở cho ta, thân ảnh không khỏi tự chủ phóng lên cao Diệp Lăng, trực tiếp một kiếm bổ mà ra, ong ong, làm một viên to lớn tinh thần trực tiếp di chuyển hiện ở nửa khoảng không bên trong. Một luồng chói mắt tinh quang thình lình hướng Diệp Lăng diệt tiên kiếm tiêu xạ đi. Táp, kiếm quang phá thiên, đây là Diệp Lăng lần đầu tiên, ngưng tụ kiếm tâm chi về sau, thi triển thần thông. Cái này sán lạn huy hoàng một kiếm, phảng phất là một đầu cao xa thiên địa cự long một dạng. Dương nanh múa vuốt, phi thẳng đến Diệp Lăng thân thể cạnh thôn phệ chi lực giết tới. Bành bành bành, bạo tạc trực tiếp ở Diệp Lăng bên cạnh nổ tung. Còn Diệp Lăng thân thể chung quanh thôn phệ chi lực, cũng là trong nháy mắt bị tạc thành một mảnh hư vô. Thình lình tiêu thất vô ảnh vô tung, giết, nhất kiếm vô địch, cho lão tử chết đi. Diệp Lăng xanh phá thôn phệ chi lực ràng buộc, thân ảnh cũng là tiếp tục phóng lên cao. Trong tay diệt tiên kiếm hung hăng đâm một cái to lớn lỗ đen thình lình di chuyển hiện. Suy suy suy, lúc này đây, đổi thành Diệp Lăng kiếm pháp bên trong. Tràn ngập đáng sợ sức cắn nuốt cùng lực xoắn, hướng cái kia khôi ngô lam sắc đại yêu giết tới. Kiếm quang chói mắt, lam sắc đại yêu đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại đứng lên. Ngươi quá yếu, một con giun dế mà thôi, xem bổn tọa một trường phá đi. Cao kinh sợ trong thiên địa lam sắc đại yêu, đột nhiên tranh nở nụ cười gằn. Mà hậu chiêu trưởng hướng đánh tới Diệp Lăng liền hung hăng phách giết đi. Phốc phốc phốc, trưởng ấn vỗ xuống mà xuống. Dĩ nhiên giết hư không đều là trực tiếp đổ nát thành một cái hố to. Trong chớp mắt, cự trưởng ngùng Diệp Lăng diệt tiên kiếm, hung hăng đụng đụng vào nhau. Kẹt, chói tai kích động thanh âm. Chỉ là ngắn như vậy tạm vừa vội thúc, Diệp Lăng mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Thay đổi đỏ bừng không gì sánh được, rồi lại xen lẫn một tia thương bạch. Phốp phốp, Diệp Lăng thân thể run lên, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cái này trưởng ấn trong đáng sợ lực lượng, nhất định như pháo oanh mà đến tinh thần một dạng. Thế không thể đỡ, mở cho ta, miệng đầy máu tươi Diệp Lăng, tựa như nổi điên nổi giận gầm lên một tiếng. Như thác nước một dạng hắc sắc trường phát đột nhiên phần phật phiêu khởi. Tư thế điên cuồng cực hạn, mà bị Diệp Lăng hai tay nắm diệt tiên kiếm. Tắc thì là bảo phát ra vạn trượng kiếm quang, hướng cái kia gắt gao ngăn trở hắn trưởng ấn. Hung ác độc địa trầm xuống, thổi phù một tiếng, cái kia lam sắc đại yêu thân thể bỗng nhiên run lên. A, hỗn đàn, hỗn đàn. bổn tọa muốn giết ngươi, giết ngươi. Lam sắc đại yêu đột nhiên tâm thần gào thét, cái kia chán phóng cuồn cuộn lam quang bàn tay, dĩ nhiên trực tiếp bị diệt tiên kiếm cho xé mở một đạo miệng máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.